Những hắc ám ma sư này làm sao có thể chống lại nàng được? Không nên sử dụng siêu tất sát kỹ hoặc là ma kỹ công kích phạm vi lớn. Tại thời điểm A Kim ở phía dưới đang đối mặt với phần đông hắc ám ma sư, chuẩn bị phóng thích siêu tất sát kỹ tận tình tàn sát thì trong thức hải của nàng lại truyền tới thanh âm của Cơ Động. Cách chương.